Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 561, Lạc Hà Sơn, Thuần Dương Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt tối bối rối tô tầm sự tình. Liền là tìm không thấy thích hợp hoàng đế đến kế thừa Yến quốc đại thống. Mà chính hắn lại với cái thế giới này hoàng đế không hứng thú. Hắn hiện tại làm hoàng đế cũng làm phiền. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Du sơn ngoạn thủy, trảm yêu trừ ma, cứu khốn phò nguy, chỉ chớp mắt cũng nhanh tiếp cận nửa tháng. Lạc Hà Sơn Lữ Động Tân Động Phủ cũng muốn mở ra. Tô Tầm mang theo con lừa đạp không hướng Lạc Hà Sơn tiến đến. Còn phải để chủ tử mang theo tọa kỵ đi đường. Cũng không biết là cái gì đạo lý. Tô Tầm có chút im lặng nói một câu. Ngang, con lừa ủ rũ cúi đầu kêu một tiếng. Nó hiện tại còn không thể bay. Nó cũng rất mất mát à. Lạc Hà Sơn chính là một tòa cao vút trong mây đại sơn. Đứng tại đỉnh núi, mỗi ngày nhất định có thể gặp Lạc Hà. Cho nên dùng cái này gọi tên. Lạc Hà Sơn dưới chân chính là một cái huyện thành. Tên là Lạc Hà huyện. Mấy ngày gần đây, huyện thành bên trong tới không ít tu sĩ. Để trong huyện thành bách tính sinh hoạt đều trở nên cẩn thận. Sợ có chỗ nào không chú ý va chạm cái nào đó tu sĩ. Đến mức rơi vào cái thần hồn câu diệt. Thế giới này bách tính. Liền tựa như nham thạch ở giữa cỏ dại. Chật vật cầu sinh tồn. Hôm nay, Lạc Hà trong huyện dân chúng phát hiện. Những tu sĩ kia toàn bộ cũng bay đi Lạc Hà Sơn. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Huyện thành huyện lệnh cũng dễ dàng không ít. Bọn hắn không quan tâm Lạc Hà Sơn bên trên có cái gì. Bọn hắn chỉ quan tâm sống thế nào. Huyền Dương Tông Việt Trường Hồng, Trịnh Phi, Trần Băng ba người cũng trong đám người hướng Lạc Hà Sơn trên bay đi. Quảng cáo, Việt Trường Hồng nhưng đạp không mà đi. Trịnh Phi cùng Trần Băng tu vi không đủ. Còn phải ngự kiếm, Tô trưởng lão hắn sẽ không tới đi. Trịnh Phi bốn phía xem xét, mang trên mặt lo lắng. Trần Băng lạnh lùng nói. Từ hôm qua đến bây giờ ngươi đã nhắc tới 121 lần. Đều nhàm chán. Vậy ngươi nhớ kỹ ta niệm nhiều như vậy lượt. Ngươi chẳng phải là so ta càng nhàm chán. Trịnh Phi chế giễu lại. Trần Băng không nói. Bởi vì cãi nhau hắn một mực không phải Trịnh Phi đối thủ. Hắn am hiểu động thủ. Nhưng bây giờ không thích hợp động thủ. Cho nên hắn nhịn. Sau đó lại tính sổ sách. Trịnh Phi còn nói thêm. Nếu là không có Tô trưởng lão đầu này đuôi. Thuần Dương Châu căn bản không phần của chúng ta à. Vốn là mang các ngươi đến được thêm kiến thức mà thôi. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Làm gì cưỡng cầu. Việt Trường Hồng ngược lại là nhìn rất thoáng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền không ôm hy vọng có thể đạt được Thuần Dương Châu. Bởi vì cái gọi là chỉ cần không có kỳ vọng. Liền đương nhiên sẽ không có thất vọng. Trịnh Phi lại là không cam tâm. Đến đều tới. Một chuyến tay không sao có thể đi. Vậy ngươi một hồi cùng những cái kia hợp đạo cảnh giới đại tu đi đoạt a. Trần Băng lạnh như băng nói. Trịnh Phi mắng. Đòn khiêng tinh. Cái gì? Trần Băng không hiểu hai chữ này ý tứ. Trịnh Phi qua loa nói. Cùng Tô trưởng lão học. Khen ngươi đâu? Khen ngươi dáng người cực kỳ tốt. Ngươi xem qua. Trần Băng ánh mắt băng lãnh. Trịnh Phi giật cả mình. Lão tử lại không thích nam. Nhìn ngươi làm gì? Trần Băng không lại phản ứng cái này rõ ràng không có bản lãnh gì cùng thiên phú. Lại tâm dù sao cũng so trời cao sư đệ. Hắn thấy, Trần thật tu luyện, làm việc dứt khoát tăng lên mình. Trấn hưng tông môn, đây mới là thân là Huyền Dương tông đệ tử chuyện phải làm. Không bao lâu, một đám người liền đến Lạc Hà Sơn đỉnh núi. Hợp đạo cảnh giới tu sĩ có mười mấy người. Phản hư, hóa thần, đi theo trưởng bối dài kiến thức cấp thấp tu sĩ càng là nhiều đến mấy trăm người. Một viên Thuần Dương Châu. Lực hấp dẫn liền là to lớn như thế. Ở trên núi có một cái chưa phong bế sơn động. Kỳ thực cửa hang xếp đặt cấm chế. Không có tiên nhân tu vi không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Chỉ có thể chờ đợi hắn đã đến giờ tự động mở ra. Rất nhiều tiên nhân đều thích làm loại chuyện này. Tại thế gian du lịch thời điểm, tại mình ở qua động phủ lưu lại một hai kiện đồ vật hoặc là truyền thừa. Sau đó thiết hạ cấm chế liền rời đi. Mỹ danh hắn nói, lặng chờ người hữu duyên. Nhưng đại đa số thời điểm đều sẽ như hôm nay Lạc Hà Sơn dạng này đợi đến một đống lớn người hữu duyên. Sau đó những người hữu duyên này đánh cho đầu rơi máu chảy. Hồn phi phách tán, thắng cái kia mới có thể có đến trong động phủ bảo vật. Loại cảm giác này tựa như là nhân loại tiện tay vứt xuống một khối xương tại cửa thôn. Sau đó toàn thôn chó đều chen chúc mà tới chạy tới cướp đoạt. Còn phải vì thế đánh nhau. Ăn xương cốt về sau. Chó gặp được ném xương cốt người còn phải đối hắn vẫy đuôi lấy lòng. Cái thí dụ này có chênh lệch chút ít kích. Nhưng Tô Tầm không muốn làm chó. Hắn muốn làm tùy ý ném xương cốt người kia. Chư vị, tại hạ đã hợp đạo cảnh đỉnh phong. Khoảng cách nhân tiên bất quá cách xa một bước. Nếu là chư vị có thể đem thuần dương châu đều để cho tại hạ. Tại hạ nguyện ý tại phương diện khác làm ra đền bù. Một cái hợp đạo cảnh đỉnh phong trung niên tu sĩ vận hành pháp lực thanh âm truyền khắp toàn bộ Lạc Hà Sơn. Ý đồ lấy hòa bình đại giới đạt được thuần dương châu. Hắc hắc, ô trường đình, đây chính là thành tiên cơ hội. Đã bao nhiêu năm không có người thành tiên. Tặng cho ngươi, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Không sai. Đừng đánh những cái kia chủ ý. Muốn truyền thừa, có thể, dựa vào thực lực đoạt. Ai cướp được chính là của người đó. Chờ đạt được thuần dương châu đột phá tiên nhân cảnh. Ai biết ngươi có thể hay không đem cho chúng ta đồ đạc lại đoạt lại đi đâu. Khi đó ai có thể ngăn cản ngươi. Cái khác hợp đạo cảnh tu sĩ đều là châm chọc khiêu khích. Đối ô trường đình đề nghị chẳng thèm ngó tới. Hôm nay không có liên thủ người, bởi vì thành tiên cơ hội, không có ai nguyện ý tặng cho những người khác. Thành tiên thời cơ, là bảo vật gì đều không thể tới đánh đồng. Ô trường đình tức đến xanh mét cả mặt mày. Hừ, bản tọa chỉ là không nguyện ý đại khai sát giới thôi. Đã các ngươi không lĩnh tình, vậy cũng đừng trách ta ra tay rất cay. Oanh, cấm chế biến mất. Bị phong ấn ở động phòng bên trong thuần dương châu bay ra. Tựa hồ là muốn chạy trốn. Quảng cáo, thuần dương châu chính là tiên nhân bảo vật. Ở chỗ này không biết phong ấn bao lâu. Đã sớm có linh trí. Tự nhiên không nguyện ý lại rơi vào người khác trưởng khống. Thuần dương châu là ta. Chấm, ô trường đình cái thứ nhất xông tới. Đưa tay muốn bắt lấy thuần dương châu. Xoẹt xẹt, một đao kiếm khí phá không mà tới. Làm cho ô trường đình không thể không thu tay lại. Hắc hắc, ngươi, là bản tôn mới đúng. Thuần dương châu là ta. Chấm, một đám người tranh tới tranh lui. Trên không trung ra tay đánh nhau. Các loại pháp bảo bay múa đầy trời. Sơn băng địa liệt, ốc ngày. Trịnh Phi nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái trán nhỏ ra mồ hôi lạnh. Hắn không muốn thuần dương châu. Hắn hiện tại chỉ muốn về Huyền Dương Tông ăn nướng khoai lang. Đột nhiên, thuần dương châu hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Phương hướng bỏ chạy chính là Trịnh Phi bên này. Trịnh Phi cơ hồ là theo bản năng đưa tay chộp một cái. Sau đó liền đem thuần dương châu nắm ở trong tay. Thuần dương châu, Việt Trường Hồng cùng Trần Băng đều là biến sắc. Chính Trịnh Phi đều bối rối. Hoàn toàn không nghĩ đến. Thuần Dương Châu thế mà cứ như vậy tới tay. Tiểu tử, đem Thuần Dương Châu giao cho ta. Ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ô trường đình nhìn xem Trịnh Phi quát lạnh. Tiểu tử, hẳn là giao cho ta mới đúng. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Chỉ cần đem Thuần Dương Châu cho ta. Chấm, đem thuần dương châu giao cho ta. Ta bảo vệ ngươi.